Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Đồ Thần 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Đây là Lý Diêu lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Lan công chúa bản tôn. Nói cho đúng, là bản mạo. Nàng vóc dáng rất thấp, so Trầm Ngư còn muốn thấp, giống như là cái tư thái sớm phát dục tiểu nữ hài. Có thể là nàng thượng truyền ký ức lúc niên kỷ, nhìn so chỉ bài sát Tinh Lan muốn hơn La Lị nhiều. Cùng hoàng đế cho Lý Diêu xem tấm hình kia trên Tinh Lan không sai biệt lắm. Cùng Trầm Ngư hiện tại niên kỷ tương tự, nàng không có mặc quần áo, bóng loáng làn da mặt ngoài khắc đầy linh văn dấu hiệu. Giống như là từng đạo nhạt màu lam số lượng gợn sóng. Tản ra thần tính, bộ dáng cùng Trầm Ngư cũng giống nhau đến mấy phần. Nếu như xem nhẹ trên mặt tàn nhang, vẻ mặt giá trị thật có thể đánh. Hoàn toàn không thua Trầm Ngư hoặc là Victoria. Trên mặt thưa thớt mười mấy khỏa hải đường hồng sắc tàn nhang. Phảng phất là tô điểm ngân hà tinh ban. Nhìn kỹ, mỗi khỏa điểm lấm tấm đều là cánh hoa hình linh văn. Có kết cấu phức tạp, trên thân không thấy được chỉ bài sát Tinh Lan như thế hình xăm hoặc vòng. Không có hun khói nhãn ảnh, không có đặc lập độc hành kiểu tóc, chỉ có một đầu đen nhánh lơ lỏng tóc ngắn. Đồng dạng chính là bên trong miệng điêu cái kẹo que. Không giống với Victoria bá khí hiền hòa, Trầm Ngư lãng mạn kiên nghị cùng văn nghệ khí tức. Tinh Lan nhãn thần phi thường sạch sẽ, phảng phất phản chiếu lấy tinh không. Như cái đứa bé, lại có một loại nào đó vô ngần khí tức. Liền Lý Diêu háo sắc như này nam nhân, ở trên người nàng lại không sinh ra nửa điểm sắc tâm, cứ việc cho tới nay hắn cũng phi thường ưa thích Tinh Lan công chúa. Nàng cả người khí tức thăng lên đến một tầng khác, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là giao phó vũ trụ. Trình độ nào đó tới nói, nàng đã là thần. Nhìn kỹ, lại cùng treo ở trên mặt hồ linh chu dạ, có một loại nào đó dị khúc đồng công chi diệu, nàng treo ở vũ trụ phía trên. Lý Diêu nghĩ thầm, sớm biết rõ vừa rồi Phi Phi là Tinh Lan công chúa giả trang, không bằng tương kế tự kế. Dù sao cũng so cùng cô vụ chân nhân một đống số liệu dung hợp một thể muốn tốt. Một bên khác, Linh Chu dạ cho Lý Diêu cảm giác càng giống là cái tiên nhân. Phù quang liễm diễm, thanh lệ vạn phương. Nếu như công chúa mục tiêu là nhường toàn bộ vũ trụ người trong server vĩnh sinh, không khác mua dây buộc mình. Vĩnh sinh cũng không phải là như vậy chuyện thú vị, chỉ là tại trì hoãn tất nhiên tử vong. Tinh Lan tự nhiên biết rõ AIZO thí nghiệm kết quả, nhưng nàng có cái nhìn của mình. Đây là mạt pháp thời đại con đường duy nhất, dù sao cũng so ngươi mưu toan hủy diệt thế giới muốn tốt. Linh Chu dạ bình tĩnh nói, ngươi sẽ không phải cho là ta không biết rõ. Đế quốc cửu diệu cùng cổ thần ký kết tạm thời an toàn bảo mệnh thỏa thuận. Gia tốc mạt pháp thời đại tiến trình A. Thất cuồng liệp nhiệm vụ cũng không phải là hủy diệt thế giới, mà là đồ thần chứng đạo nhân loại mới là vũ trụ duy nhất thần. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng Tinh Lan cảm thấy thất cuồng liệp kế hoạch quá khích tiến vào. Có entropy tăng định luật, vũ trụ vĩnh viễn là mạt pháp thời đại. Mặc dù ta cũng không ưa thích cửu diệu, nhưng bọn hắn duy trì xã hội loài người bình ổn quá độ. Mà ngươi đồ thần chi lộ sẽ chỉ làm nhân loại đột tử. Ngươi cái gọi là máy móc phi thăng, nếu như không có mấu chốt thần kinh truyền thâu cùng thắp sáng vật liệu có thể hoàn thành sao? Linh Chu dạ đối ngân thụ kế hoạch như lòng bàn tay. Êm tai nói, nghiêm túc phân tích nói. Cốc thần tinh cùng Doritro nghiên cứu cổ thần hài cốt bí mật thí nghiệm, cũng là vì chế tạo loại này thần kinh vật liệu A. Muốn phi thăng, cuối cùng quấn không ra thần. Các ngươi thí nghiệm thậm chí còn dẫn đến bây giờ u minh loạn thế. Không đồng dạng nhường nhân loại đột tử sao? Trên bản chất nói, nhóm chúng ta lựa chọn đường trăm sông đổ về một biển, không có khác nhau chút nào. Ngâm mình ở trong hồ nước nhỏ trong suốt. Lý Diêu, nghe hôn mê rồi, vốn định quan sát hậu cung đại chiến hắn, kết quả lại nhìn thấy hai cái nữ nhân toàn bộ hành trình chi đấu. Đang tự hỏi nhân loại cùng vũ trụ tương lai, mà hắn một đại nam nhân lại tại xem kịch. Linh Chu dạ nói lời lượng tin tức rất lớn, Lý Diêu lần đầu tiên nghe được, đế quốc Cửu Diệu thế mà cùng cổ thần ký kết thỏa thuận. Nói cách khác, cổ thần vẫn là tồn tại, lại vẫn áp đảo nhân loại phía trên. Xem ra, lúc trước hắn đánh giá cao loài người. Có lẽ, thần long giết chết nào đó cổ thần một chuyện, dẫn đến cổ thần từ bỏ ngăn chặn nhân loại, lựa chọn hợp tác. Lý Diêu còn nghe được, cốc thần tinh lại có công chúa tham dự. Nói cách khác, Tinh Lan công chúa rất sớm đã phát hiện đến hắn tồn tại. Hắn hoài nghi, thậm chí có thể truy tố đến giải cứu 300 thú nương một chuyện. Lúc ấy, trung tâm Hoắc Lâm trung tá rõ ràng là quân bộ đại biểu. Mà vị kia Âu Phục Nam, rất có thể là công chúa một bên người. Muốn 300 thú nương mục đích, rất có thể cùng ngân thụ kế hoạch thần kinh vật liệu có quan hệ. Cốc thần tinh một chuyện, quân đội cũng không cần thiết chạy xa như vậy làm bí mật thí nghiệm. Phép ma nam tước nếu là quý tộc người, khẳng định cùng cung đình đi rất gần. Về phần Doricho, kia là hơn 100 năm trước thí nghiệm. Đám công chúa bọn họ còn chưa ra đời. Chính là lần này thí nghiệm dẫn đến virus tiết lộ, mới đưa đến quân bộ vung nổi, đem ngân thụ kế hoạch ném cho cung đình, âm thầm lại bắt đầu người thu hoạch kế hoạch, mà cái này người thu hoạch kế hoạch, rất có thể liền cùng cổ thần thỏa thuận có quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, bỏ mặc là quân bộ người thu hoạch kế hoạch, trí tuệ nhân tạo, người máy lẫn nhau thí nghiệm, vẫn là trong cung ngân thụ kế hoạch. Dính đến mấu chốt hệ thần kinh vật liệu, cuối cùng đều không hẹn mà cùng chỉ hướng cổ thần, mà nhường cổ thần sợ hãi, là một con rồng kia. Lý Diêu trong đầu mơ hồ có một cái mạch lạc, thông qua đối thoại, Lý Diêu cũng đại khái biết rõ hai cái nữ nhân mục đích. Linh Chu Dạ đại biểu thất cuồng liệp, mục tiêu là diệt tiên đồ thần, kết thúc mạt pháp thời đại, tự mình đương ra làm chủ. Tinh Lan thì là muốn thông qua toàn dân máy móc phi thăng, dẫn đầu toàn bộ nhân loại, trở thành một loại ý nghĩa khác trên thần, đều là muốn làm thần. Ai đối ai sai, Lý Diêu không biết rõ, cũng không quan tâm, chinh phục vũ trụ là chuyện của nữ nhân, chinh phục vũ trụ nữ nhân, mới là nam nhân sự tình. Lý Diêu chuẩn bị nhiều mặt đặt cược, toàn diện 5 tháng, đã các ngươi đã vương gặp vương. Nói rõ sự tình đã đến mấu chốt tiết điểm sao? Lý Diêu trực giác vẫn là chuẩn. Tinh Lan gật đầu. Nhóm chúng ta đều cần con rồng kia. Mà đủ loại dấu hiệu biểu hiện, nhóm chúng ta sẽ ở ma phương tinh cầu hội nhìn thấy nó. Tất cả manh mối cũng chỉ hướng giết chết. Cổ thần long, trên người nó đến cùng có cái gì bí mật có thể đồ thần? Lý Diêu không biết rõ vì cái gì Tinh Lan xác định như vậy có thể tại ma phương tinh cầu bên trong. Tìm tới long, người dựa vào thôi diễn sao? Tinh Lan liếm láp kẹo que, hững hờ nói, chỉ là dự đoán mà thôi. Nhưng nếu có hồn thuật cao thủ hợp tác, nhất định sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn tương lai. Lý Diêu không nghĩ tới Tinh Lan lão bà còn có loại này hợp tác cùng có lợi lớn cách cục. Linh Chu Dạ khí chất lạnh lùng, một thân áo đỏ theo mặt hồ gợn sóng tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây chính là ngươi muốn bắt ta chỉ là một đạo cấm chế nguyên nhân. Tinh Lan chỉ nói, bắt được cấm chế, phục khắc cấm chế, là vì đề phòng ngươi. Nhóm chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ ở chiến trường gặp nhau. Không cần các loại cuối cùng, cũng có một ngày, liền hôm nay, Linh Chu Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Một tay vừa bấm, hồng y bồng bềnh, trong nháy mắt bao phủ mặt hồ. Lý Diêu cảm giác sự tình không tốt lắm. Bận bịu hỏi, lão bà ngươi đang làm gì? Linh Chu Dạ căn bản không để ý hắn cái này sắc phê. Tinh Lan không chút nào hoảng, liếm láp bổng bổng đi nói. Nàng tại định vị server. Lý Diêu trong nháy mắt đã hiểu. Đây là muốn lên cao đến vật lý chiến đấu a. Cùng lúc đó. Ở xa tế đàn tinh vải nam, Tuấn Tử, bỗng nhiên thu được Linh Chu Dạ định vị tin tức cùng chiến đấu chỉ lệnh. Hắn lập tức cưỡi một đầu từ bát diện phu nhân mới nhất bồi dưỡng Aizo Đại Minh. Đâm đầu thẳng vào vực sâu, tiến về thứ tam thần cây server vị trí, rủ xuống quả tinh vực. Nào đó một khỏa mê vụ bao phủ tiểu hành tinh phụ cận. Một đầu Đại Minh trồi lên vực sâu. Tuấn Tử đứng ở đại minh phía trên, một thân vải không gió mà bay, tung bay như chiến kỳ, khí thế vô biên vô hạn. Một đạo vải vươn vào tiểu hành tinh tầng khí quyển, giống cắt bánh gato đồng dạng cắt ra tinh cầu. Bên trong lộ ra server đen nhựa cây kim tài. Đây là một cái độc lập cỡ nhỏ server. Tuấn Tử cảm thấy không ổn. Linh Chu Dạ Hư không truyền âm nói. Kia chung quanh khả năng chôn xếp đặt khư linh đạn. Người không nói sớm. Tuấn Tử thoại âm chưa xuống. Một đạo hình tròn trận pháp bao phủ hắn cùng đại minh. Cùng lúc đó, khư linh đạn ầm vang bạo tạc. Một đạo cuồng bạo linh lực xuyên thấu vạn vật. Ở ngoại vi trận pháp trói buộc dưới, liền đại minh cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu những linh lực này. Bị khư linh đạn cho đánh xuyên, đại minh một nháy mắt nhục thân tán loạn, nổ tung linh áp tính cả không gian loạn lưu, biến thành tinh tế phong bạo, vải hiếm nát, xương cốt đánh gãy Tuấn Tử, rơi vào phong bạo chỗ sâu, chìm vào vực sâu, hiếm nát vải tại trong vực sâu phiêu đãng. Tản mát linh lực hấp dẫn trong vực sâu u minh. Từng đầu đen ảnh du giặc mà đến. Xé rách lấy Tuấn Tử vải cùng xương cốt. Tuấn Tử sống nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp được loại trình độ này khư linh đạn. Quá bất hợp lý. Nếu như Tinh Lan công chúa năng đại lượng sản xuất dạng này đương lượng khư linh đạn. Chúng ta tương lai không quá lạc quan a trong hư không? Linh Chu Dạ không có hồi âm. Đáp lời chính là khác một đạo âm thanh nam nhân, là ngươi quá yếu a. Người mới, một đạo băng lam sắc hỏa diễm bắn vào quần minh trung ương. Như chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, càng đem từng đầu bóng đen đốt cháy hầu như không còn. Tuấn Tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể thiêu đốt u minh hỏa diễm. Ai, giật mình bò người lên. Tuấn Tử miễn cưỡng khôi phục thân hình. Nếu không phải đại minh hấp thu đại bộ phận khư linh đạn lực trùng kích, hắn làm không tốt thật muốn bàn giao. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái dáng vóc cũng không tính nam nhân cao lớn, mặc một thân chế tác coi trọng cẩm bào, bên hông treo rượu hồ lô, rộng mở ý chí lộ ra tinh tế màu lam lông hồ cáo, ngũ quan thô kệch bên trong lộ ra tuấn tú, đầy hàm màu nâu râu ngắn. Một đôi hồ trong mắt tràn ngập rượu hàm hỗn độn mê ly. Nhưng lại tại nhỏ bé không thể nhận ra trong nháy mắt. Lóe ra nhìn rõ hết thảy tinh hiện ra. Bên hông treo một thanh trường kiếm. Cũng không thân hình cao lớn bên trong tự nhiên phát ra một loại độc hành thiên địa. Tí sinh mộng tử phóng khoáng cùng tiêu dao. Tửu đồ tiền bối. Tửu đồ. Chính là năm đó bởi vì không được tuyển 12 cầm tinh mà ly khai đồng minh bỏ hồ tiên. Truyền thuyết là yêu hồ, nhưng thật ra là cái thú nhân, có thể biến thực thể yêu hồ mà thôi. Năm đó còn là màu nâu lông tóc, gia nhập thất cuồng liệp đổi tên Tửu Đồ về sau, biến thành một thân tóc xanh. Bây giờ, Tửu Đồ sắp xếp thất cuồng liệp thứ 6. Xếp thứ 6 là bởi vì gia nhập thất cuồng liệp thời gian rất trễ. Thực lực chân thật rất có thể tại xếp hạng thứ 5 Hanfa phía trên. Linh lực của ngươi độ dày quá kém. Bảo mệnh bản lãnh cũng không nhỏ. Cũng là không phải chuyện xấu. Có lẽ đây chính là Hanfa đối ngươi đặc huấn. Tuấn Tử cúi đầu cung kính nói. Tiền bối dậy phải. Không chỉ ngươi. Tửu Đồ giơ hồ lô rượu. Lấy xuống cái nắp. Hướng bên trong đổi điểm vực sâu huyết vụ cùng khư linh đạn tàn linh. Tinh tế phẩm miệng. Mùi rượu hơn thuần khiết. Nghĩ không ra gần đây trêu đùa người khác ngươi, lại bị người phục khắc cấm chế. Kỹ xảo cuối cùng cũng có cực hạn, ngươi cũng cần thăng giai lực lượng. Nữ nhân, hư không bên trong, Linh Chu Dạ ngưng tụ ra một đạo màu đỏ hình chiếu. Đây là đối Tửu Đồ thực lực tôn trọng, ta đánh giá thấp nam nhân háo sắc trình độ. Tửu Đồ xem thường, ưng ực uống rượu. Nam nhân không háo sắc. Nhân loại cái này giống loài liền muốn diệt tuyệt. Tuấn Tử chợt nhớ tới cái gì, vội nói đến tiền bối nữ nhi giống như cùng nam nhân kia đi rất gần, ngươi một điểm không lo lắng à? Tửu Đồ mấy ngày trước đây cũng nghe đến tin tức này, làm bộ không thèm để ý chút nào nói, ta cái lo lắng ôm không được ngoại tôn, nếu như không thể sinh sôi đời sau, nam nhân muốn tới làm gì dùng? Đến thời điểm ta sẽ tự tay làm thịt hắn. Tuấn Tử cười nói, nhường bán thú nương sinh con, coi như thần tới cũng làm không được a. Ngài đây cũng quá ép buộc, không bằng trực tiếp giết hắn được rồi. Chấm ngoặc kép, Tửu Đồ Hồ lông mày vẩy một cái. Nghe ra cái này tiểu tử không có hảo ý giọng nói. Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Đừng tưởng rằng ta cùng Han Pha là đồng dạng mặt hàng a. Linh Chu Dạ lắc đầu, vung tay áo ở giữa, thân hình tiêu tán trống không. Đi thôi, đi chín ô tiên cung. Tại trong vũ trụ ẩn núp trăm năm, nên nhóm chúng ta đăng tràng. Một bên khác, Ngụy Tu chân thế giới độc lập server bạo tạc giải thể về sau, Lý Diêu bị ép cắt ra liên tiếp, hồn thể bị ném chủ thế giới. Hiển nhiên, Tinh Lan cân nhắc đến server bị định vị khả năng, sớm an bài tốt độc lập server, chôn xếp đặt khư linh đạn. Lý Diêu không nghĩ tới, trận này hậu cung đại chiến đúng là chí lực so đấu. Chưa từng xuất hiện Lý Diêu muốn nhìn hình ảnh. Lý Diêu lần nữa trở lại mênh mông bát ngát hải đường lâm. Trước mặt vẫn là cao vút như đóng, che khuất bầu trời thần thụ. Tinh Lan đứng tại bên cạnh hắn, lại hất lên một thân áo đỏ. Lý Diêu sững sờ, nguyên lai chí lực so đấu cũng xé rách quần áo sao. Nhìn kỹ, kia là phục khắc Linh Chu Dạ hồn thuật cấm chế. Không có một chút xíu hồn thuật lưu lại. Chỉ có hồn thuật cấm chế bện pháp tác, tương đương với cho đạo này hồn thuật cấm chế đi hồn, biến thành hoàn toàn không độc dấu hiệu. Xem ra một trận chiến này là ngươi thắng a. Tinh Lan mặc vào hồng y, tựa như trẻ thơ béo mập nhỏ, bên trong miệng vẫn như cũ bọc lấy kẹo que, khí chất không có thay đổi chút nào. Linh văn dấu hiệu lại trên hồng y nhấc lên lộng lẫy gợn sóng. Nàng hoàn toàn nắm trong tay đạo này cấm chế xác. Ta trước kia cảm thấy ngươi tại Ngân Nguyệt bên người là vì nghiên cứu nàng huyễn thuật. Nay thiên tài biết rõ, ngươi chỉ là háo sắc mà thôi. Thanh âm của nàng trong trẻo êm tai, sạch sẽ giống như là tiếng chuông gió quanh quẩn tại xa xôi tinh không. Lý Diêu nao nao, nghe được cái nào đó từ mấu chốt. Ngân Nguyệt huyễn thuật, Tinh Lan chớp trong veo con mắt, nói, ngươi sẽ không phải là coi các nàng là thành hai người đi. Đây là gấp đôi vui vẻ. Ngươi không hiểu, Lý Diêu đúng là đem Linh Chu Dạ cùng Ngân Nguyệt xem như hai người. Bởi vì hắn thấy, nàng nhóm bề ngoài, khí chất cùng dáng vóc hoàn toàn không đồng dạng. Đây chính là hai người. Bỏ mặc nàng nhóm đã từng là quan hệ thế nào, hiện tại đích đích xác xác là hai người. Ngân Nguyệt thể chất không có khả năng trèo chống trình độ này huyễn thuật. Nàng cũng không cần thiết gạt ta. Ngoại trừ hỗ trợ tìm đứa bé, ta đến nay còn không có tiếp nhận nàng còn lại ủy thác. Tinh Lan cúi đầu nhìn một chút trên người hồng y, nói, dựa theo ta lý giải, nàng nhóm rất có thể là người sáng tạo cùng tác phẩm nghệ thuật quan hệ. Nếu như người sáng tạo tại tác phẩm nghệ thuật trên ký thác quá nhiều, dẫn đến tác phẩm nghệ thuật sống, trình độ nào đó nói, nàng nhóm chính là một đôi mẹ con. Tốt gia hòa, Lý Diêu nghe choáng váng. Đây không phải đôi thu sao? Khó trách tiêu hồn đến liền thân thể của hắn cũng bị không được. Những này là suy đoán của ngươi, vẫn là ngươi có chứng cớ? Tinh Lan hững hờ liếm láp kẹo que. Là ta mặc vào cái này hồng y về sau mới có trực giác. Lý Diêu cảm giác nàng một la lị, xuyên hồng y không quá phù hợp, luôn cảm giác là lạ. Vậy liền cười, làm điểm chuyện thú vị. Tinh Lan lườm hắn một cái, bản thân cảm nhận được sắc phê lực lượng. Ta chỉ là cái hồn thể hình chiếu, có thể biến thành tùy ý ngoại hình. Nói như vậy, nàng lắc mình biến hóa, biến thành một cái cương thi, mặc một bộ bò đầy con giận áo choàng, bên trong miệng bọc lấy kẹo que, là một khỏa tròng mắt, bẹp bẹp liếm láp. Hiện tại ngươi còn cảm thấy thú vị sao? Lý Diêu nhìn cũng không nhìn, lập tức nói tới chính sự. Con rồng kia thật sẽ xuất hiện tại ma phương tinh cầu hội sao? Trên thực tế, hắn cũng không quan tâm vấn đề này. Hắn chỉ là bức thiết nghĩ nói sang chuyện khác. Như thế tình thú đối nhân loại tới nói gắn liền với thời gian còn sớm. Tinh Lan có chút thất vọng, nghĩ thầm cái này ra hỏa quả nhiên là cái xa vào nhục thể, trải nghiệm không đến linh hồn vẻ đẹp không thú vị người. Mọi người đang tìm con rồng kia. Đầu kia long nhất thẳng không hiện thân. Có lẽ nó cũng là đang tìm đồ vật khác đâu. Sẽ không phải là đang tìm ta à? Lý Diêu thuận miệng nói. Tinh Lan lại nghiêm túc. Hỏi, nếu như là ngươi, ngươi là lựa chọn diệt tiên đồ thần. Vẫn là muốn sáng tạo mới thần thụ vũ trụ. Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Diệt tiên đồ thần quá buồn tẻ. Ta cảm thấy vẫn là ngươi sáng ý tương đối thú vị. Cuối tháng cầu một cái nguyệt phiếu A. Cự ly 2000 phiếu còn kém 150. Tháng sau bạo lá gan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.